Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 489, là huynh đệ. Liền đến chém ta, đi ở phía trước, đang hướng múc nước phương hướng mà đi tỷ nữ nhi, giờ này khắc này còn hồn nhiên không biết, đánh bậy đánh bạ, nàng đã bị Lý Thừa Càn đám người theo dõi. Nắm lấy trong tay da vàng giấy gói thuốc, tỷ nữ nhi nữ tâm có chút ít khẩn trương. Thư viện giếng nước vị trí đến cùng ở nơi nào nha? Lang quân hôm qua mới cho ta nghiêm túc nói một lần, làm sao đột nhiên liền không nhớ kỹ nữa nha? Ta nhớ kỹ, hẳn là cái này cái phương hướng không sai nha. Tỷ nữ nhi nhẹ giọng lẩm bẩm, đầu có chút mơ hồ. Bởi vì hướng vô cực phân phó nàng muốn làm sự tình là một kiện hại thư viện đám người sự tình, nhưng nàng lại sợ bị người cho phát hiện, cho nên tỷ nữ nhi vẫn luôn quá khẩn trương. Vừa rồi kỳ thật nàng đã tới đi tìm một lần, thế nhưng là không có thể tìm tới thư viện giếng nước vị trí, thế là lại thừa dịp tan học công phu nàng lại tới tìm tới. Một bên đi về phía trước, tỷ nữ nhi một bên bốn phía hướng mắt nhìn, chỉ chốc lát sau, nàng liền phát hiện, tại nàng phía trước cách đó không xa, đang có một cái vâng bồn nước lớn, có chừng ba người vây quanh lớn như vậy, nếu không, liền xuống tại trong thùng nước bên trong a. Cứ như vậy mà nói, cũng có thể ít hại một số người, tỷ nữ nhi nhỏ giọng lầm bầm lấy, làm trong nội tâm nàng vừa nghĩ tới. Một khi nàng tại giếng nước bên trong hạ độc, như vậy toàn bộ thư viện học sinh đều sẽ xuất hiện tiêu chảy, trên người sưng vù dấu hiệu, thậm chí thân thể sai người còn có thể sẽ ngay tại chỗ chết đi. Tỷ nữ nhi cũng có chút đối không đành lòng, bên trong tâm rất là cự tuyệt, thế nhưng là làm nàng lại nghĩ tới hướng vô cực tấm kia lạnh lùng mặt, cùng uy hiếp nàng lời nói kia. Tỷ nữ nhi nội tâm liền là một trận sợ hãi, vì người nhà, vì mạng sống, nàng đều phải được dựa theo hướng vô cực mà nói làm. Bằng không, không riêng gì chính nàng, thậm chí ngay cả mẫu thân nàng, đều sẽ bị hướng vô cực trực tiếp sai người, cho bán vào thanh lâu kỹ viện đi. Đến thời điểm, các nàng hai mẹ con cả một đời liền xong rồi, muốn chạy trốn càng là tuyệt không có khả năng. Hơn nữa trước đó, hướng vô cực còn tự thân cảnh cáo nàng, nếu là nàng dám đi cáo trạng mà nói, vậy cũng đừng trách hắn không được khách khí. Nghĩ đến những cái này, tỷ nữ nhi nội tâm liền một trận tâm thần bất định. Xin lỗi, các vị, ta đều là bị bức bất đắc dĩ. Nếu như ta không làm như vậy mà nói, ta cùng với mụ mụ liền sẽ mất mạng. Nhẹ giọng lẩm bẩm, tỷ nữ nhi móc ra trong tay áo da vàng gói thuốc. Nàng chuẩn bị đem hắn đầu nhập vào thùng nước bên trong đi, nhưng mới xuất ra đến không được lâu, tỷ nữ nhi liền chần chờ. Có thể ta làm như vậy, kia chính là hại người. Tiên sinh đang học công đường nói qua, dạng này là không đúng. Tỷ nữ nhi lại bắt đầu giằng co, mặt mũi tràn đầy do dự. Trong lúc nhất thời, tỷ nữ nhi bồi hồi tại hạ độc, không dưới độc biên giới, lại cũng liền ở lúc này, từ nơi không xa bên cạnh, âm thầm đi theo mà đến Lý Khác, thình lình nhìn thấy tỷ nữ nhi khuôn mặt, tức khắc nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay đạo, này, tiểu nương tử, ngoặc kép chấm hỏi, tỷ nữ nhi tức khắc giật mình. Vội vàng hấp tấp đem ra vàng gói thuốc, một lần nữa cho nhét trở về trong tay áo. Tùy theo chuyển đầu phía dưới, tỷ nữ nhi liền thấy một tên nam tử bóng người. Nam tử trên mặt, đi theo rồi đi ra một vòng dáng vẻ hớn hở. Các ngươi là, tỷ nữ nhi sợ hãi mà lên tiếng. Bước chân lui lại, gương mặt đột nhiên dâng lên một cỗ đỏ rực, ẩn ẩn có chút nóng lên. Tiểu nương tử không cần phải sợ, tại hạ chính là thư viện một ban học sinh. Lý Khác vừa cười lên tiếng, một bên hướng về tỷ nữ nhi đi tới. Tiểu nương tử, đây là tới múc nước uống sao? Ừ, không phải, là, không phải. Tỷ nữ nhi kết ba một hồi lắc lắc đầu, lại một hồi gật đầu. Bộ dáng kia, muốn bao nhiêu ngốc manh, liền có bao nhiêu ngốc manh. Tức khắc liền thấy Lý Khác một trận cười. Bởi vì tỷ nữ nhi trên mặt, cái kia là một loại rất đặc thù biểu lộ. Chỉ ít theo Lý Khác, tuyệt đối không có trong cung tỷ nữ nhi như vậy hư tình giả ý. Cứ việc tỷ nữ nhi trên mặt, giờ phút này cũng có sợ hãi biểu lộ, nhưng cũng mang theo mấy phần non nớt. Tiểu nương tử không cần sợ hãi. Lý Khác nhìn thấy, đi tới, đối tỷ nữ nhi cười cười, đồng thời âm thầm đối cách đó không xa Lý Thừa Càn đám người gật đầu. Đồng thời giơ ngón tay cái lên, lúc này mới về thần đạo, dùng không được dùng ở dưới hỗ trợ. Ếch, không, không dùng, tỷ nữ nhi run rẩy lắc lắc đầu. Không quan hệ, Lý Khác nhìn thấy, lại là lắc lắc đầu cười cười. Đưa tay liền chuẩn bị đi đón tỷ nữ nhi chén chén nhỏ. Tràn đầy mặt mũi nhiệt tình, có thể Lý Khác rất nhanh liền phát hiện. Tỷ nữ nhi căn bản cũng không có mang chén chén nhỏ. Hắn lúc này mới nhớ, thư viện rất nhiều bách tính đệ tử, căn bản là dùng không dậy nổi chén chén nhỏ, bởi vì một cái chén chén nhỏ, giá cả rất đắt, dân chúng tầm thường, căn bản là dùng không dậy nổi. Thế là, Lý Khác cười xấu hổ, đưa tay tại thùng nước bên cạnh, lấy một cái ống trúc chén, tự mình đánh non nửa thủy, đưa cho tỷ nữ nhi, cười một tiếng đạo, tiểu nương tử, không muốn khách khí, mời, a, tỷ nữ nhi tức khắc liền thất thần, trong lúc nhất thời, nàng không biết nên không nên tiếp, trong đầu trống rỗng như tắm, tỷ nữ nhi cứ như vậy ngây ngốc, ngơ ngác, nhìn xem Lý Khác bưng ống trúc chén cái tay kia, xấu hổ mà dừng tại nửa không bên trong. Lý Khác cũng là sững sờ, rất nhanh hắn liền giật mình tới, hiển nhiên biết là bản thân đường đột, để người ta không thể phản ứng hoàn hồn tới. Thế là, Lý Khác đem ống trúc chén chén nhỏ, nhét vào tỷ nữ nhi trong tay, cười nói, ngược lại là tại hạ đường đột, còn mời tiểu nương tử thứ lỗi, tại hạ cũng chỉ là trùng hợp đến múc nước. Vừa rồi đột nhiên nghĩ tới có một đạo đề không hiểu lắm. Vừa vặn thấy được tiểu nương tử. Bởi vậy, tại hạ vừa muốn tìm tiểu nương tử. Đến lãnh giáo một chút. Tỷ nữ nhi lúc này mới hoàn hồn tới. Nháy nháy mắt, đỏ mặt mà tỷ nữ nhi. Ngu ngơ đạo, xin hỏi lang quân, cái gì đề? Tiểu nữ tử nếu là có thể giải đáp, định sẽ không giấu giếm. Lý Khác nhìn thấy, trong lòng tức khắc liền là vui lên. Tiểu nương tử này rất ngốc, thật tốt lừa gạt. Ân, là dạng này, Lý Khác bật người cười một tiếng, nghiêm trang nói bậy lên. Liền là họa địa vi lao cái từ ngữ này, tại hạ có chút không hiểu rõ. Không biết tiểu nương tử có thể biết rõ. Chỉ thấy Lý Khác thật hỏi đề. Hơn nữa cùng lúc đó, Lý Khác cũng đánh dùng ống trúc một chén nước đến uống. Tỷ nữ nhi cái này mới yên tâm xuống tới. May mắn, vừa rồi sự tình không có bị phát hiện. Trầm mặc chốc lát, tỷ nữ nhi liền bắt đầu cho Lý Khác giải thích. Lang quân, cái từ này ý là, trên mặt đất vẽ một vòng tròn coi như lao ngục. Cũng ví von làm sự tình gì. Chỉ có ở đây chỉ định phạm vi bên trong. Không thể vượt qua. Nó xuất từ Hán Tư Mã Thiên, Báo Nhâm Thiếu Khanh sách bên trong. A, thì ra là thế, lại là ý tứ này. Lý Khác một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, gật đầu ôm quyền, đa tạ tiểu nương tử giải hoặc. Tỷ nữ nhi nhìn thấy, tranh thủ thời gian dùng lực lắc lắc đầu. Không, không dùng khách khí, lang quân, chỉ nghe nhiều tiên sinh giảng bài. Kỳ thật không khó, ân, tiểu nương tử nói rất là ở lý. Lý Khác ý vị thâm trường mà hồi tưởng, trùng hợp cũng ở lúc này, chiếm được Lý Khác ám chỉ, nói tiểu nương tử này dáng dấp rất không tệ. Lý Thừa Càn đám người cũng từ phía sau theo tới, đồng thời hô to một tiếng, Lý huynh, không nghĩ đến, các người cũng tới múc nước, dĩ nhiên không đợi ta bọn họ. A, Cao huynh, Thanh huynh, Nhĩ Môn không phải nói không khát sao? Lý Khắc cười hì hì mà nói bậy. Lúc này tỷ nữ nhi cũng bật người hoàn hồn, vừa vặn cùng Lý Thừa Càn đám người ánh mắt tương đối. Thoáng chốc, Lý Thừa Càn trong hoàng tử tâm đều dâng lên một cỗ kinh động như gặp thiên nhân. Tam đệ quả nhiên chưa bao giờ nói láo, nữ tử này thật sự có thể tính tuyệt sắc. Đúng vậy a, so trong cung những cái kia nữ tử muốn nhiều dễ nhìn. Thư viện, quả nhiên sự tình tàng long nuôi phượng mà. Lý Thừa Càn đám người bật người đi lên phía trước, ánh mắt sững sờ đạo, xin hỏi vị này tiểu nương tử, ngươi là nữ tử thư viện học sinh sao? Ếch, là, tỷ nữ nhi hậm hực tiếng gật đầu, tay nhỏ níu lấy quần áo, rất là thẹn thùng, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy nam tử xuất hiện ở trước mặt nàng, hơn nữa nhìn bọn hắn đám người ăn mặc còn bất phàm. Tỷ nữ nhi nhược tâm một trận thấp thỏm lo âu. Cái kia, ta uống xong, Nhĩ Môn chậm rãi trò chuyện, tranh thủ thời gian buông xuống ống trúc. Tỷ nữ nhi không phải bình thường mà thoát đi múc nước chỗ, chỉ lưu lại Lý Khắc đám người. Còn tại nguyên, nhìn xem tỷ nữ nhi nhanh chóng chạy đi bóng hình xinh đẹp. Trọn vẹn nửa ngày qua đi, Lý Khắc mới nhếch miệng cười đạo, thái tử ca ca, chư vị huynh đệ, nữ tử này như thế nào? Đẹp, đám người cùng nhau lên tiếng, không hẹn mà cùng mà đồng ý, ta cũng cảm thấy như vậy. Lý Khắc ha ha cười ngây ngô. Sau một lúc lâu sau, Lý Thừa Càn đột nhiên hỏi đạo, đúng rồi, tam đệ, cái kia tiểu nương tử phương danh, các ngươi hỏi có hay không? A, Lý Khắc một mặt mộng, phương danh, còn chưa kịp hỏi đây, chấm ngoặc kép, Lý Thừa Càn, ngoặc kép, Lý Thái, ngoặc kép, còn lại hoàng tử, Lý Khắc nhìn thấy, nháy mắt châu đạo, nếu không, ta đây liền đuổi theo hỏi. Lý Thừa Càn đám người, nhào nhào vung một cái xem thường đi qua, lại không khéo, ngay lúc này, trên nóc nhà đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, nhường bọn hắn đặc biệt đừng quen thuộc. Chư vị hoàng tử điện hạ, Nhĩ Môn đang làm gì đó? Thanh âm một truyền đến, Lý Thừa Càn đám người nhất thời liền là sững sờ, cùng nhau quay đầu, bọn hắn bất thình lình liền thấy trên nóc nhà Lâm Lang. Giờ phút này, Lâm Lang cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Thoáng chốc, đám người toàn thân đều là không khỏi khẽ giật mình. Một cỗ suất mồ hôi lạnh lên ở phía sau lưng. Khụ khụ, không, không có gì, chúng ta liền là khát nước, đến tìm một uống miếng nước mà thôi. Lý Thừa Càn nhanh chóng mà ra tiếng giải thích, mặt mũi tràn đầy cười lớn. Chính là, Lâm Lang, ta bọn họ cũng không có trốn học, đây là dưới khóa thời gian. Lý Thái cũng đi theo giải thích, sắc mặt không tự chủ được lộ ra sợ hãi. Đúng đúng đúng, Lâm Lang, ta bọn họ lần này trở về, các ngươi có thể ngàn vạn đừng làm loạn cho ngũ muội nói a. Lý Khắc cũng là nội tâm một mảnh bối rối, ném cái này mấy câu nói sau đó, đám người liền bật người như bay mà bỏ chạy, cũng không phải bọn hắn sợ Lâm Lang một cái tiểu nữ quan, mà là bởi vì Lâm Lang chính là Lý Lệ chất thiếp thân nữ quan. Vậy thì tương đương với Lâm Lang là Lý Lệ chất mặt khác một đôi con mắt. Huống chi hiện tại, Lý Lệ chất lại là nữ tử thư viện viện trưởng. Nếu để cho Lý Lệ chất biết rõ, bọn hắn có muốn đi nữ tử thư viện, nhìn lén một phen nữ tử hành vi, nói không chừng sẽ bị Lý Lệ chất mệnh Lâm Lang đánh một trận tơi bời. Hơn nữa việc này, một khi truyền đến Lý Thế Dân trong tai, vậy bọn hắn liền càng thảm hơn. Bọn hắn cũng không muốn bị đánh. Đối với bọn hắn cô muội muội này hoặc là tỷ tỷ, chúng hoàng tử mấy người cũng không biết nói gì, nhẹ nhàng đánh lại đánh không được, mắng lại không nỡ, cho nên, nhìn thấy Lâm Lang đồng thời, bọn hắn liền giống như chuột thấy mèo như vậy, chỉ có mau trốn thoát mới là thượng sách. Chỉ chốc lát sau, Lý Thừa Càn đám người liền không thấy tung tích. Nhìn thấy một màn này, Lâm Lang cũng là khóc cười không được. Đánh nhỏ, nàng liền đi theo ở Lý Lệ Chất bên người. Lâm Lang trong lòng mười phân rõ ràng, những cái này hoàng tử rất yêu Lý Lệ Chất, mọi chuyện đều để lấy nàng. Cho nên, nàng cáo mượn oai hùng hữu dụng. Bất quá, càng làm cho Lâm Lang hiếu kỳ là, cái kia tỷ nữ nhi từ dưới khóa, liền đã đến thùng nước chỗ nhiều lần. Lúc trước nàng cũng không có cắt ngang cái kia tỷ nữ nhi. Mà lần này, lại là bởi vì Lý Thừa Càn đám người cắt đứt tỷ nữ nhi. Nàng mới không có hạ độc. Như thế nhường Lâm Lang tò mò. Công tử có thể nói rất đúng. Có lẽ nha đầu này nội tâm, kỳ thật, cũng không xấu đây. Trong lòng ám đạo lấy, Lâm Lang nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy xuống phòng ốc, liền đi tiếp tục theo dõi cái kia tỷ nữ nhi. Nhìn nàng một cái vẫn là khi nào hạ độc, cũng tốt trở về bẩm báo Lý Giật. Nhưng mà, đang ở nàng mới đuổi theo tỷ nữ nhi không lâu, Lâm Lang liền nghe được một trận tiếng lẩm bẩm truyền đến. Đầy dẫy kinh ngạc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.